Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2947, chương 2948, phá trận dễ ngươi. Thủy tộc đại quân hậu phương, chính cau mày Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, giận không kềm được, Liêu Phi Bạch một câu Bắc Hải Long quân cái thằng kia cũng là lão nương nuôi. Trong chớp mắt liền kích động Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, cũng chọc giận Bắc Hải Long quân dưới trướng vô số thủy tộc tướng lãnh. Thủy tộc nội bộ, chưa nói tới cái gì chủ nhục thần tử, nhưng là người nhục mạ người nào có thể, không thể mắng từ gia lão đại a. Điểm ấy giác ngộ, thủy tộc vẫn là có. Trong chớp mắt, một đám thủy tộc đạo cảnh nhau nhau xin chiến. Loại tình huống này, liền liền Bắc Hải con trai của Long quân Ngao Trạch cũng là tiến lên xin chiến. Thủy tộc bên trong, ai cũng có thể bị Liêu Phi Bạch nhục mà, nhưng duy chỉ có Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không thể. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch rất rõ ràng Liêu Phi Bạch như thế mắng dụng ý chính là vì buộc hắn qua phá cái này kiếm trận, mà không phải bỏ mặc thủy tộc kiến phụ chiếm đất. Liêu Phi Bạch kế sách này có thể xưng kém cỏi lược, liếc một chút đều có thể nhìn thấu, chính là vì chọc giận Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, nhượng hắn phá trận. Có thể đoán được, cái này Liêu Phi Bạch bày xuống kiếm trận, khẳng định có huyền hư. Bất quá, biết rõ cái này kiếm trận có huyền hư, Bắc Hải Long quân cũng vẫn phải chui vào trong. Trước mặt mọi người, lấy hắn Ngao Trạch thân phận, nếu là phá không trận này, hôm nay sự tình lập tức liền sẽ trở thành người trong thiên hạ trong miệng đàm tiếu. Bất quá, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng không phải hạng người lỗ mãng. Chấp trưởng Bắc Hải nhiều năm như vậy, cái dạng gì quỷ kế chưa thấy qua, lúc này bị Liêu Phi Bạch dùng lời bao lấy, cũng là không vội, qua, phái phù du qua xác minh đại trận hư thực. Mặt khác, đại quân không thể bị cản ở đây chỗ, thăm dò cái khác đường nước chảy, chuẩn bị phân binh. Bắc Hải Long quân hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, bắt đầu làm mọi phương diện chuẩn bị. Phù Du chính là thủy tộc trong ưu tú nhất thám báo, có thể xưng chỗ nào cũng có, thừa dịp thủy mà lên, cực kỳ phòng bị. Không bao lâu, liền đem đa bảo trong hồ một bộ phận hư thực thăm dò không sai biệt lắm. 81 người kiếm trận, ngoài ra còn có cái khác trận pháp mai phục. Rất nhanh, thủy tộc nội bộ tổ chức quân sự hội nghị, hơn ngàn vạn thủy tộc, nếu là bó tay ở đây, là vô cùng phiền phức. Bắc Hải Long quân dưới trướng tướng lãnh rất nhanh liền có kết quả, có thể phân binh, nhưng là, đa bảo hồ nhất định phải cầm xuống, phổ thông thủy tộc là không thể thời gian dài rời đi vùng nước. Cho nên, Bắc Hải thủy tộc muốn chiếm lĩnh Bắc Hải, nhất định phải tìm kiếm một chỗ đủ đại thủy vực làm thủy tộc tại lục thượng đại doanh. Bắc Hải quận thậm chí là Bắc Hải xung quanh sổ quận bên trong, đa bảo hồ là sự chọn lựa tốt nhất. Cho dù có lựa chọn thứ hai, cũng phải vượt qua đa bảo hồ, ưu tuyển thủy dưới đường. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch quyết định phân ra ba đường quân yểm trợ, các mang 50 vạn tinh nhuệ thủy tộc công thành chiếm đất, mà hắn mang theo chủ lực ở đây phá trận, công chiếm đa bảo hồ. Đến công chiếm đa bảo hồ nước tộc có một cái vô cùng đơn giản lựa chọn kiến phụ. Thủy tộc số lượng nhiều đến hơn ngàn vạn, cơ hồ sở hữu thủy tộc đều có thể trong thời gian ngắn rời đi vùng nước mà thực lực tu vi không ngã. Như vậy, không cần ngàn vạn, chỉ cần mấy chục vạn thủy tộc phát động, ngự không mà lên, từ đa bảo hồ bốn phương tám hướng hạc đánh tới, kiến nhiều cắn chết giống. Quản ngươi kiếm trận lợi hại hơn nữa, nhiều như vậy thủy tộc vây công phía dưới cũng phải chơi xong. Chỉ là Liêu Phi Bạch vừa rồi nhục mà, liền đem Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cho chống chọi. Nếu là không phá trận, người kia có thể gánh không nổi. Cho nên, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền tạm thời từ bỏ kiến phụ vây công, mà thương nghị phá trận kế sách. Quân thượng, trận này cũng không phức tạp, phá trận dễ ngươi. Bắc Hải Long quân phủ tân nhiệm thừa tướng Ta Kỳ liền cho ra đề nghị. Trận này chỉ là một cái sát phạt chi trận mà thôi. Nhìn đại trận tình hình, có thể tụ nhiều người lực lượng tại một người chỗ, mà cô gái này tặc lại không có quy định cái gọi là phá trận phương thức. Như vậy chúng ta chỉ cần phái ra đủ nhiều tinh nhuệ, liền có thể nhẹ nhõm phá đại trận này. Ta Kỳ chính là Bắc Hải Long quân phủ lão nhân, sớm mấy năm liền ẩn lui, bởi vì hắn nhi tử Ta Man cái chết, lại bởi vì Bắc Hải Long quân phủ đại động tác, cái này mới một lần nữa đảm nhiệm Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng. Rất được Bắc Hải Long quân tin trọng. Vậy ngươi đến chỉ huy phá trận đi. Nếu có thể, đem nàng này tặc thủ lĩnh cấp lấy ra, truyền thủ Bắc Hải quận, lấy uy hiếp tứ phương. Vâng, Bắc Hải thủy tộc chuẩn bị tiến ước chừng nửa canh giờ. Ta Kỳ hết thảy triệu tập từ 500 thủy tộc đạo cảnh. Đây là lần này Bắc Hải thủy tộc nghiêng tập mang đến đạo cảnh 1/3. Trừ phân binh cùng trấn thủ đường thủy các nơi đạo cảnh chỗ, cái này 400 đạo cảnh, đã là lúc này Bắc Hải Long quân dưới trướng có thể cơ động đạo cảnh lực lượng một nửa. Ta Kỳ chính làm lấy sau cùng giao phó, các ngươi phát tán 4 phương 8 hướng, đợi hiệu lệnh lên, cùng một chỗ phóng tới Đa Bảo Hồ, vây giết cô gái này tặc kiếm thị liền có thể. Cô gái này tặc kiếm pháp sắc bén, nhưng là chỉ muốn các ngươi tách ra, hắn chỉ có thể bị thương trong các ngươi một phần nhỏ, tất có thể nhất cử chém giết thành công. Hành động trước đó, lão phu có quân pháp trước đây, dám có bất kỳ người thối lui, chém không tha. Ta Kỳ làm lấy sau cùng giao phó, một đám thủy tộc đạo cảnh nhao nhao lẫm nhiên, bất quá, lẫm nhiên thời khắc, từng cái cũng là ma quyền sát trưởng, nếu là cầm xuống cái kia nữ tặc, Bắc Hải Long quân đại nhân thế nhưng là có trọng thường. Theo lúc này tình thế, bọn họ 500 đạo cảnh tấn công phía dưới, đối diện nữ tặc kiếm thị hàn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt là ai có thể chém giết nữ tặc lập công đâu. Trước mắt cha ra đối diện nữ tặc có kiếm tùy tùng 81 người. Cơ thượng là 6 đôi 1, có thể nhẹ nhõm ngược sát, mà đừng nói là 500 đạo cảnh, nếu là 100 đạo cảnh tụ tập cùng một chỗ, cũng là tạo hóa thần nhân cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Đương nhiên, lấy Liêu Phi Bạch sắc bén kiếm thế, khẳng định sẽ chém giết chút ít đạo cảnh. Vấn đề bây giờ là, đều sẽ chết người nào lập công? Cái này phải xem vận khí. Quân thượng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ huy 500 đạo cảnh xa xa tới gần Đa Bảo Hồ về sau. Ta Kỳ mở miệng, mời quân thượng hạ lệnh phá trận. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lạnh lùng chằm chằm liếc một chút Đa Bảo Hồ phương hướng, nhẹ nhàng bóp, liền đem Ta Kỳ đưa qua lệnh phù ném lên thiên không. Hồng sắc lệnh phù ở trên bầu trời nổ tung. Từ 4 phương 8 hướng tới gần Đa Bảo Hồ 500 thủy tộc đạo cảnh, từng cái tựa như là đánh máu gà một dạng, khí tức quanh người thôi động đến cực hạn, điên một dạng nhào về phía Đa Bảo Hồ. Xa xa, những này thủy tộc đạo cảnh liền riêng phần mình thi triển thần thông thiên phú, đánh phía Đa Bảo Hồ trên mặt hồ đứng hầu Liêu Phi Bạch. 500 đạo cảnh nhất động, khí tức có thể xưng kinh thiên động địa, mấy cái có hủy thiên diệt địa chi uy, nhất là thủy tộc đạo cảnh, càng là hình thể to lớn, che khuất bầu trời, phóng tới Liêu Phi Bạch bố trí xuống huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Cái này 500 thủy tộc đạo cảnh uy thế bao phủ phía dưới Liêu Phi Bạch cùng huyền âm cửu kiếp. Kiếm thị cảm giác như thế nào? Người khác không biết. Nhưng là nơi xa lược trận quan chiến Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh, từng cái hãi hùng khiếp vía, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, Nhiều như vậy đạo cảnh vây công dưới, cái này đệ muội cùng hắn kiếm thị còn có đường sống sao? Cũng liền tại Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh lo lắng đồng thời, đa bảo trên hồ đối từ bốn phương tám hướng nhào tới thủy tộc đạo cảnh Liêu Phi Bạch đột nhiên động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.